Thần ma hệ thống, chương 1507, thần tích, góc truyện audio.com, tới tốt, đều chết đi, tên chiến sĩ Tu La nhất tộc cười lên dữ tợn, không tránh không né, chiến phủ trong tay điên cuồng chém thẳng vào đám khủng long nhân đang lao thẳng tới. Trong một chớp mấy chục tên chiến sĩ khủng long nhân bị chém thành hai nửa, máu tươi bắn ra bốn phía, tràng cảnh vô cùng khủng bố. Trong huyết vũ đầy trời, tên cường giả Tu La nhất tộc ngửa mặt lên trời cười to giống như ác ma. Ha ha ha ha, bên khác trong thành lũy của quân Mỹ, từng đạo laser giống như mưa bắn thẳng vào đại quân khủng long nhân trước mặt, bắn thủng thân thể của đám khủng long nhân đối địch. Trong nháy mắt, một tên cường giả Tu La nhất tộc từ trên trời giáng xuống, thoáng cái đã xuất hiện trước thành lũy này, hắn cầm chiến mâu trong tay và tươi cười dữ tợn, lập tư xê hư không một chảo, một đạo khí hình cường hoành hiện ra đánh thẳng vào thành lũy này. Trực tiếp đè ép toàn bộ thành lũy, người bên trong bị nghiền chết cả. Những tên chiến sĩ Tu La nhất tộc này giống như là ác ma, toàn bộ chúng chém giết cả hai phía, tới lúc bọn chúng giết đỏ mắt thì ngay cả đồng bạn cũng chém giết như thường. Trên mặt đất có bốn tên Tu La nhất tộc tấn công đã biến thành lò sát sinh. Mấy con phi long biến dị cũng bị Tu La nhất tộc chém giết. Tùy ý có thể thấy được nội tạng và huyết nhục rơi xuống. Nhạc Trọng nhìn qua đám Tu La nhất tộc chém giết điên cuồng không phân biệt cái gì thì hít sâu một hơi. Đúng là một đám quái vật ác ma, trách không được lại bị phong ấn trong đó. Nếu như đám chiến sĩ Tu La nhất tộc này ngây ngốc trên địa cầu chừng 10 năm, chỉ sợ sinh linh trên địa cầu sẽ bị chúng giết sạch. Ở giữa không trung có ba tên cường giả bát giai Tu La nhất tộc đang cãi lộn xem ai sẽ là người diệt sát Nhạc Trọng. Được rồi, không tranh giành nữa, mọi người cùng nhau xông lên xem ai chảm hắn, ai chảm được thì đó là con mồi của người đó. Tu La Lôi Hạo hét giận dữ một tiếng, thân thể tỏa ra chiến khí Tu La cường hoành, hai mắt của hắn thoáng cái trở nên đỏ thẫm, tràn ngập sát ý và chiến ý, một đạo khí thế cường hoành từ trong thân thể của hắn tỏa ra bốn phương tám hướng, dưới chiến khí kinh khủng kia bao phủ thì cơ bắp của hắn căng cứng, bao phủ một tầng lân giáp bằng năng lượng màu đỏ. Liệt thần trảm, nương theo tiếng gầm giận dữ chính là một búa xé rách không gian của Tu La Lôi Hạo, một búa này chém thẳng tới Nhạc Trọng, một búa hội tụ thiên địa nguyên khí mang theo hào quang màu đỏ thẫm dùng xu thế trảm thần liệt ma chém tới Nhạc Trọng. Tu La nhất tộc chính là văn minh tu luyện, chủng tộc này trải qua mấy lần chém giết, đồng thời cũng tu luyện ra bí thuật chiến đấu của mình. Liệt thần trảm chính là một trong những bí thuật tất sát Tu La Lôi Hạo nắm giữ, uy năng cực lớn, trảm thần liệt ma không thua gì âm dương đại thủ ấn của Nhạc Trọng cả. Tu La Lôi Hạo dùng liệt thần chảm chém tới, Nhạc Trọng liền cảm giác được thiên địa nguyên khí chung quanh thân thể bị rút sạch, không gian chung quanh hắn đã không còn thiên địa nguyên khí, hắn chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình ngăn cản một búa kinh thiên của Tu La Lôi Hạo. Quái vật thật mạnh, hai mắt Nhạc Trọng ngưng tụ, hắn lật tay một cái và mâm tròn màu trắng tỏa ra vòng phòng hộ cấp C, cái mâm tròn vừa hiện ra thì hào quang cũng bao phủ toàn thân của Nhạc Trọng. Đương, nương theo tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa của Tu La Lôi Hạo, một búa này chém nát vòng phòng hộ cấp C của Nhạc. Góc truyện audio.com, Trọng, ha ha ha, hắn là con mồi của tao. Trong tích tắc vòng bảo hộ cấp C bị đánh nát, Tu La Giả Tuần đã vận dụng bí thuật lưu giả trảm, hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện sau lưng Nhạc Trọng. Sau lưng có một kiếm xé rách hư không chém vào thân thể của Nhạc Trọng. Một đạo kiếm quang giống như sao băng chém lên thân thể của Nhạc Trọng, một kiếm này chém xuống mang theo khe nứt không gian. Lưu giả trảm cũng là bí thuật của Tu La nhất tộc, uy năng ngập trời, ẩn chứa chân ý không gian, ngay cả cường giả cửu giai bị chém chúng vẫn bị thương như thường. Nhưng mà thân thể của Nhạc Trọng lúc này lại hóa thành hào quang tiêu tán không còn. Hai đứa mày quá ngu xuẩn, đây mới là chân thân. Tu La Táo lạnh lùng cười cười, thân thể quỷ dị xuất hiện ở một phiến hư không, trong tay cầm chiến mâu như độc long đâm thẳng vào trong hư không. Chiến mâu của Tu La Táo đâm vào hư không chính là lúc thân hình của Nhạc Trọng hiện ra. Chiến mâu của nàng ta xuyên qua vai phải của Nhạc Trọng và một dòng máu tươi màu vàng từ trong vai phải của Nhạc Trọng bắn ra ngoài. Ba cường giả Tu La nhất tộc liên thủ, vừa thấy mặt đã đánh Nhạc Trọng trọng thương. Tu La Táo đâm chiến mâu vài vai của Nhạc Trọng và một đạo chiến khí cũng khuếch tán bốn phía khắp thân thể Nhạc Trọng, khí huyết thân thể của hắn quay cuồng, ngũ tạng chấn động trực tiếp phun thêm một ngụm máu tươi. Quái vật thật mạnh, trong lòng Nhạc Trọng sinh ra thần sắc kinh hãi, sau khi hắn tiến giai thất giai đỉnh phong thì bằng vào thần ma thể nhị giai và các loại bí thuật ngay cả cường giả bát giai cũng bị chấn áp. Sau khi hắn khôi phục thực lực thì đây là lần đầu tiên bị người ta đánh trọng thương như vậy. Lĩnh vực thần ma, Nhạc Trọng cũng là người thân kinh bách chiến, tâm niệm khẽ động và sử dụng đòn sát thủ mạnh nhất, trong một chớp mắt khí tức thần thánh tà ác đan vào mà thành lĩnh vực thần ma hiện ra, lập tức bao phủ ba tên cường giả Tu La nhất tộc vào trong lĩnh vực của mình. khẽ động lĩnh vực thần ma, Nhạc Trọng niệm động đã biến khỏi ma chi lĩnh vực, bỗng nhiên xuất hiện trong thần chi lĩnh vực. Vừa bước vào thần chi lĩnh vực thì hư ảnh thiên sứ, thần bộc tiên nữ, thanh anh lập tức cầm quyển sách và ca hát cho Nhạc Trọng nghe. Trong quyển sách thánh ca này, thương thế trên bả vai của Nhạc Trọng trong nháy mắt khôi phục hoàn toàn, khí huyết đang chấn động cũng khôi phục lại, đồng thời lực lượng của hắn tăng lên tới mức đỉnh phong. Đó là cái gì? Trời ơi, thượng đế, tôi nhìn thấy cái gì? Đó là thiên sứ, những thiên sứ kia đang ca tụng hắn. Chẳng lẽ Nhạc Trọng chính là thượng đế sao? Hay hắn là con của thượng đế? Thiên sứ, đó là thiên sứ. Ánh mắt của tôi xuất hiện ảo giác ao. Ôi, thượng đế, tôi ca ngợi ngài. Nhìn thấy hư ảnh thiên sứ, thanh anh, thần bộc trong thần chi lĩnh vực đang hát thánh ca cao giọng ca ngợi Nhạc Trọng, 10 vạn quân Mỹ bên dưới đang hỗn loạn, hưng phấn, ghen ghét, sợ hãi cũng cảm thấy phức tạp. Trong tôn giáo phương Tây thì thiên sứ có địa vị cao, chúng là người phát ngôn của thần linh, thần bộc giả, chỉ ca ngợi thần linh, phàm nhân rất khó gặp được thiên sứ cao cao tại thượng này. Sau tận thế rất nhiều người biết có thần linh tồn tại, rất nhiều người tín ngưỡng tôn giáo, trở thành tín đồ thành tín nhất. Thế nhưng mà bọn họ chưa từng nhìn thấy thiên sứ chính thức. Bây giờ nhìn thấy thiên sứ, thánh linh, thánh anh, tiên nữ đang bao quanh Nhạc Trọng. Cốc truyện audio.com, hát thánh ca, bọn họ cũng lâm vào hỗn loạn, cách chương.